Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nam chủ là đóa liên hoa hiểm độc, nam chủ là đóa liên hoa hiểm độc, tác giả, Lượng Nhược Tinh Thần, thể loại, khoa huyễn, xuyên không, truyện ngược, truyện sủng, cổ đại, nguồn, ngưng sương lâu.blogspot.com, câu chuyện nam chủ là đóa liên hoa hiểm độc bắt đầu khi nữ chính Trương Mông xuyên không đến một thế giới kỳ lạ. Thế giới này nam và nữ trao đổi vị trí cho nhau, nữ nhân thì rất mạnh mẽ, lo chuyện lập nghiệp, là trụ cột của gia đình, còn nam nhân thì lại dịu dàng, ngoan hiền chăm lo cho trong ngoài chu đáo. Đây là một câu chuyện có nội dung khá của Lượng Nhược Tinh Thần, tuy phần kết có chen thêm ít huyền huyễn gây khó hiểu nhưng bù lại có phiên ngoại ở hiện đại của cặp đôi chính nên cũng không đến nỗi. Giới thiệu truyện, muốn nhìn Thanh Lâu Kỷ Tử nam chủ như thế nào yêu nữ chủ sao? Muốn nhìn một thân phong tình hắn như thế nào theo đuổi nữ chủ sao? Muốn nhìn hắn vì theo đuổi tình yêu mà bị làm mất mặt hết lần này đến lần khác sao? Nam chủ là con của Thanh Lâu Kỷ Tử, tính tình ghen tị, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, lòng dạ rắn rết, hơn nữa còn là hoang tưởng, nữ chủ chính trực, nhân từ, thánh mẫu, là cái tràn đầy năng lượng nữ hán tử. Thỉnh vào xem hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược như thế nào trộn lẫn cùng nhau. Chương 1, trời trong xanh, mây trắng, lá vàng, gió hiu quạnh, bên dưới trường đình, Trà Nhi, lần này đi kinh thành, ta không biết lúc nào mới có thể trở về, nếu ta trúng cử nhân, trở về ta nhất định sẽ cưới chàng, chàng có bằng lòng chờ ta hay không? Nữ tử một thân y phục màu nâu, hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt tha thiết nhìn nam tử lục y trước mặt, da thịt hắn trắng như tuyết, mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt điểm thêm nốt ruồi càng làm hắn trông quyến rũ động lòng người. Hắn cúi đầu, khuôn mặt ưu thương mở miệng, Lục Trà đương nhiên là nguyện ý chờ ngài, chỉ là hôn nhân đại sự, lệnh ở cha mẹ, lời của mai mối, họ có bắt ép ta gả cho người khác, ta cũng không dám chống lại, chỉ mong ngài có thể sớm một chút nhanh chóng trở về, chớ để Lục Trà gả đi làm phu lang người khác. Nữ tử vẻ mặt khổ sở, nếu phận ta giàu có thì tốt rồi, chúng ta đã có thể môn đăng hộ đối, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Nữ tử hàn huyên vài câu, nam tử bi thương đối đáp, sau đó liền mang hành trang, từ từ rời đi. Chờ nữ tử đi xa, nam tử vẻ mặt u buồn liền biến thành khinh miệt, hắn nâng lên ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó xoay người ngồi ở trên ghế đá, cầm lấy chén trà, uống một hớp nhỏ. Nữ nhân khóc sướt mướt như thế thật đúng là đáng ghét, hắn cười lạnh, tên thư đồng tự y đứng bên cạnh có chút buồn bực, công tử, đã vậy thì sao người lại còn phải hao hết tâm tư đi nịnh nọt nàng ta vừa không có tiền lại vừa không có nhan sắc, chỉ biết vài câu thi từ, thế nhưng người vì nàng mà cự tuyệt tâm ý tiền tiểu thư, tự y thật sự không hiểu. Lục y nam tử đặt chén trà xuống, môi đỏ mọng khẽ nhếch, chỉ là muốn đánh cuộc một phen mà thôi, nếu như nàng có thể thi đậu cử nhân, ta liền gả cho nàng, nếu như nàng ta thi rớt, ta sẽ đáp ứng tiền tiểu thư. Tự y hơi ngẩn ra, sau đó liền thở dài, công tử, Trương Mông ngồi xổm ở sau bụi cỏ rậm rạp, chính tai nghe thấy những lời nói này, trong lòng thổn thức không thôi, kể từ khi nàng xuyên đến thế giới nữ tôn này, liền sống ở trên núi, nàng từ trước đến nay cũng không biết, nguyên lai nam nhân ở nơi này không phải tất cả đều nhờ dưỡng phụ dương tình của nàng, ôn nhu thiện lương, mà họ giống như những nhân vật trong phim truyền hình, vào vai nữ phụ ác độc mang một thân tâm kế, tình yêu là do ngươi tình ta nguyện. Nàng không thể nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay, vì vậy, dù đã tỉnh ngủ nằm trên thảm cỏ rất lâu, nhưng nàng cũng không muốn ra quấy rầy đôi nam nữ nọ, chỉ yên lặng nhìn xem, đợi đến khi Mỹ Nam Tử Hứa Lục Trà mang theo thư đồng tử y kia đi xa, nàng mới đứng dậy đi ra. Trương Mông vốn trú trên ngọn núi nhỏ ở tại thành Tây, chỗ đó cây cối rậm rạp, hoa tươi nở rộ, cảnh sắc thập phần tốt đẹp. 11 năm trước, linh hồn nàng xuyên qua thì đã thành một nữ hài 7 tuổi bị lừa đem bán, trong lúc chạy trốn, nàng bị rớt xuống sườn núi, một nam tử tuổi còn trẻ nhưng lại bị què chân đã cứu nàng. Nam tử kia tên là Dương Tình, là một gia đình ở Đại Trạch trong một gia đình giàu có, vì phạm sai lầm mà bị chủ nhân hủy dung, đánh cho hấp hối, ném lên núi, mặc kệ sống chết. Trương Mông lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo Dương Tình liền bị dọa sợ hết hồn, bởi vì ngũ quan hắn đều không thể thấy rõ. Huyết nhục mơ hồ, mặc dù khuôn mặt Dương Tình trông rất khủng bố, nhưng tâm địa lại vô cùng thiện lương, mỗi lần tìm được đồ ăn ngon, cũng sẽ nhường cho nàng ăn, chính hắn lại tùy tiện tìm trái cây vừa chua vừa chát để lót dạ. Trương Mông cảm động không thôi, chờ thương thế khá hơn một chút, nàng liền chịu trách nhiệm làm hết việc trong nhà, ngoài ruộng, có lúc còn đi theo Dương Tình ra ngoài đi săn, thân thể nàng vốn yếu đuối cũng chậm rãi trở nên mạnh mẽ cường tráng, mặc dù không thể cường mãnh như nữ vận động viên, khung xương của nàng tương đối nhỏ, nhưng khi mặc quần áo vào cũng được xem như là có da có thịt, không còn gầy trơ xương, hơn nữa nàng còn biết một chút công phu quyền cước, dư sức đánh chạy vài tên lưu manh, gương mặt Dương Tình cũng chậm chậm khôi phục, mặc dù da mặt vẫn còn gồ ghề, vết sẹo trải rộng, nhưng làn da trắng nõn, cộng thêm hắn ngũ quan đoan chính, môi hồng răng trắng, mặt sáng như thu thủy, xác thực được xem như là một loại mỹ nam, nếu như mặt Dương Tình vĩnh viễn giống như lúc mới gặp, huyết nhục mơ hồ, có lẽ, dù cho hắn có ôn nhu thiện lương cỡ nào, Trương Mông cũng không nhất định sẽ đối với hắn nảy sinh tình yêu nam nữ, mà chỉ xem hắn là thân nhân của mình mà đối đãi. Nhưng kể từ lúc hắn mặt chậm rãi khôi phục, Trương Mông lại cảm thấy hắn ngày càng đẹp hơn, đẹp đến mức khiến cho người khác không dứt mắt ra được. Cứ như vậy, tim của nàng liền không giữ lại được, nàng thích dưỡng phụ của mình, Dương Tình. Khi Trương Mông vừa được 17 tuổi, Dương Tình bắt đầu muốn làm mai cho Trương Mông, một người chưa bao giờ xuống núi vậy mà lại không chần chờ cầm lấy tiền để dành cả đời của mình xuống núi để tìm bà mối, muốn tìm cho Trương Mông một vị hôn phu tốt. Trương Mông vừa cảm động lại vừa tức, còn có chút chua xót, nàng ngăn Dương Tình lại, chẳng biết tại sao lại nói ra những lời đã giấu trong lòng từ rất lâu, ta không muốn cưới ai cả, ta chỉ muốn người, ta thích người, nên chỉ muốn cưới người mà thôi. Dương Tình quá sợ hãi, lần đầu tiên hắn cầm lấy roi ở trên bàn đánh nàng một trận, hắn đánh vừa đau vừa ngoan tuyệt, Trương Mông toàn thân thấm đẫm máu tươi, nhưng nàng không khóc, vậy mà Dương Tình lại khóc sưng cả hai mắt. Buổi tối hôm đó, Dương Tình giúp nàng thoa thuốc, mở miệng, ngày mai ngươi xuống núi đi, nếu không tìm được người nam nhân làm cho ngươi động tâm thì đừng trở về gặp ta nữa. Ngày thứ hai, Trương Mông liền bị Dương Tình đuổi xuống núi. Trương Mông về sau mặc dù có trở lại núi, nhưng nàng lại không tìm thấy Dương Tình, hắn đã rời đi. Trương Mông không hiểu vì sao hắn lại bài xích tình cảm của nàng như thế, đến mức phải tránh né nàng, ngay cả nhà mình đã ở vài chục năm cũng vứt bỏ. Trương Mông, ngươi đã về rồi, mặc dù hôm nay ngươi được nghỉ phép, nhưng cũng không phải không biết đại nhân chúng ta đối xử với ngươi khắc nghiệt thế nào, hôm nay biết ngươi không ở đây liền giận dữ, còn nói muốn trừ lương bổng của ngươi nữa. Trương Mông vừa về tới nhà môn, Kim Nguyệt đã gào thét đứng lên, đại nhân tức giận sao? Trương Mông ngẩn ra, ngươi còn hỏi, rõ ràng bình thường ngài ấy hận không thể bắt ngươi lập tức rời khỏi nha phủ, nhưng một khi ngươi rời đi, ngài ấy lại bắt đầu nổi giận, thật không biết đại nhân đang nghĩ gì nữa. Trương Mông đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ, một năm trước đây, sau khi nàng bị dưỡng phụ đuổi xuống núi, không có chỗ nào để đi, chỉ có thể làm việc ở bến tàu để kiếm sống, may mà nàng từ nhỏ đã quen làm việc nặng, nên cũng thấy không vất vả gì. Khi đó, trị an Vân Thành không được tốt, đầu đường toàn ác bá, ăn trộm, cường đạo, thường xuyên xuất hiện, làm cho dân chúng lầm than, có số ít cường đạo gan lớn, còn dám đến nha môn trộm đồ. Về sau, huyện lệnh trị tại Vân Thành đã lâu cũng không trị được những tên cường đạo này nữa, liền từ quan về nhà, phía trên liền cử xuống một nữ tử trẻ tuổi tên là Trung Hoạt, xuống tiếp quản Vân Thành, cái gọi là quan mới nhậm chức, phong thủy liền biến đổi. Tân huyện lệnh vừa đến Vân Thành thì ban phát hàng loạt các loại điều lệnh, cải cách lại rất nhiều quy củ, còn thường xuyên cải trang vi hành, ra ngoài khảo sát dân sinh. Lúc mới bắt đầu, những tên cường đạo kia vẫn hết sức càn rỡ. Có một lần, giữa ban ngày ban mặt lại dán bắt cóc Trung Hoạt, vừa hay Trương Mông biết được một chút công phu quyền cước, thuận tay dạy cho đám cường đạo này một bài học, khiến Trung Hoạt thập phần thưởng thức nàng, giữ nàng lại bên người làm hộ vệ. Ban đầu, Trung Hoạt đối xử với Trương Mông rất tốt, cho nàng ăn ngon, chỗ ở tốt, bổng lộc cũng phát rất nhiều, chỉ là dần dần, chẳng biết tại sao, Trung Hoạt tự hồ càng ngày càng chán ghét nàng, không còn cùng nàng tâm sự, không tươi cười với nàng nữa, cả ngày mặt lạnh phân phó Trương Mông làm hết công việc nặng nhọc này đến công việc khác. Trương Mông cảm khái, nhà vệ sinh ở nha môn là nàng quét dọn, thức ăn người phủ nha môn ăn là nàng chuẩn bị, đến ngay cả cây cỏ trong nha môn cũng đều là nàng trồng. Trương Mông vẫn cho rằng, Trung Hoạt nàng ấy mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng so sánh với các quan lại ở địa phương khác thì nàng ấy hoàn toàn không có quan niệm phân biệt giai cấp, nàng ấy có thể cùng với những bộ nha của phủ thoải mái trò chuyện, cho dù là người giàu hay người nghèo, người cũng không bao giờ có kiểu cách nhà quan, dân chúng trong Vân Thành đều nói nàng ấy là một vị quan tốt, chính Trương Mông cũng thừa nhận, kể từ khi Trung Hoạt đến Vân Thành. trị an, kinh tế đều tốt lên rất nhiều, có điều Trương Mông lại không hiểu vì sao, người vốn có thể cùng với tất cả mọi người chung sống hòa đồng vui vẻ như Trung Hoạt, lại trở nên chán ghét nàng như thế. Trương Mông, ngươi nhanh đến diện kiến đại nhân đi, cả một ngày hôm nay mặt mày ngài ấy đều lãnh đạm nghiêm khắc, hết sức khủng bố. Trương Mông chỉ có thể đáp ứng, viện Trung Hoạt ở thư phòng phía tây, chỗ đó trồng rất nhiều thúy trúc. Lúc rảnh Trương Mông thường sẽ đến chỗ đó đào măng làm nguyên liệu nấu ăn, cửa thư phòng đóng chặt, Trương Mông gõ cửa, ai, trong thư phòng truyền tới âm thanh không mấy kiên nhẫn, Trương Mông ngập ngừng một chút, là ta, Trương Mông, rất nhanh, cửa bên trong liền mở ra, Trung Hoạt một thân thường phục màu trắng, nghiêng người, nhường đường cho Trương Mông vào, vào đi, Trung Hoạt nói, Trương Mông bước vào, hôm nay ngươi đã đi đầu, Trung Hoạt ngồi trên ghế gỗ, ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn. Ở trước mặt Trung Hoạt, Trương Mông trước giờ đều thập phần thẳng thắn. Ta đi lên núi một chuyến, Trung Hoạt nhướng mày, bởi vì ngươi tự tiện rời khỏi vị trí làm việc, khiến hôm nay phủ nha môn từ trên xuống dưới 100 miệng người đều nhịn đói, ngươi có phải nên chịu trách nhiệm một chút không? Trương Mông nhanh chóng giải thích, hôm nay ta được nghỉ phép, Trương Đại Nương các nàng không phải đã làm rất tốt việc chuẩn bị thức ăn sao? Trung Hoạt vỗ bàn, công việc của đám người Trương Đại Nương cũng không phải là làm nữ đầu bếp. Ngươi không có quyền để cho người khác thay ngươi làm việc, Trương Mông vừa muốn phản bác Trương Đại Nương vốn chính là nữ đầu bếp, thì Trung Hoạt đã muốn đuổi người, ngươi đi ra ngoài đi, về sau còn như vậy, đừng trách ta trừ hết lương bổng của ngươi. Trương Mông có chút ủy khuất, đắc tội cấp trên, nàng lúc nào cũng bị làm khó dễ, trước khi Trương Mông đi, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, đại nhân, vậy sau này có phải ta sẽ không còn được nghỉ phép nữa hay không? Trung Hoạt trừng nàng. Là một phần tử của nha môn, lại không có một chút tinh thần dân hiến nào, ngươi có thấy xấu hổ hay không? Trương Mông một mặt suy sụp, vô lực đi ra ngoài, đóng cửa lại, đêm khuya, trăng thanh, gió mát, Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa bát, Kim Nguyệt đứng bên cạnh múc nước cho nàng. Trên thế giới này, trừ Dương Tình ra, Kim Nguyệt chính là người có quan hệ tốt nhất với nàng, có thể nói, Kim Nguyệt chính là khuê mật của nàng, chỉ là Kim Nguyệt đã sớm nói với nàng. Không bao lâu nữa, nàng ấy sẽ từ chức bộ khoái, trở về quê nhà để cưới phu sinh con, chuyện này khiến cho Trương Mông thập phần luyến tiếc. Kim Nguyệt ngồi xổm bên cạnh, giúp Trương Mông đem bát đũa tráng nước, hôm nay đại nhân nhìn thấy ngươi, đã nói với ngươi những gì? Trương Mông thở dài một hơi, ngài ấy nói ta không có tinh thần cống hiến. Kim Nguyệt nói, nếu không ngươi đừng làm bộ khoái nữa, đi theo ta làm việc kinh doanh buôn bán, thế nào? Trương Mông cự tuyệt. Nàng không muốn rời bỏ Vân Thành đi, nàng còn muốn lưu lại ở Vân Thành chờ Dương Tình trở về. Cách đây không lâu, nàng đã nhờ tất cả các tỷ muội bộ khoái Vân Thành hỗ trợ tìm kiếm Dương Tình, nhưng cả khi thông báo tìm người đã gián được gần một năm cũng đều không thể tìm được hắn. Có lẽ hắn đã rời khỏi Vân Thành rồi, nhưng nàng tin tưởng, Dương Tình nhất định sẽ trở về. Nếu như hắn đã đối xử vô tình với ngươi, thì quên hắn đi, Kim Nguyệt nói. Trương Mông lắc đầu, nàng đã nghĩ là sẽ quên. Nhưng sao có thể được, khi bọn họ đã sống cùng nhau hàng 7 năm, cho dù không có tình yêu, thì tình thân vẫn còn đấy, nàng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ lại rồi, nếu như Dương Tình thật sự không thể tiếp nhận nàng, thì nàng cũng sẽ không ép buộc hắn, dù sao chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu được, nàng bây giờ chỉ muốn tìm thấy Dương Tình, muốn tìm một đáp án, bất kể là trở thành người thường, hay vẫn là phụ tử, thì nàng cũng sẽ đối xử với hắn thật tốt. Đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất đều dành cho hắn, giống như trước đây hắn đã đối với nàng vậy, trên thế giới này, hắn chính là thân nhân duy nhất của nàng.